Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, nghịch nước Vũ Lâm về. Mặt trời chói chang, tháng 8 Bình Dư giữa trưa vẫn là rất nóng, riêng là thao luyện một buổi sáng sau, Tôn Sách dăm ba câu đánh ra Triệu Ôn, mang theo Nghĩa Tòng Doanh đi vào cát pha một bên. Chuẩn bị xuống thủy du lặn, bơi lội đã là giải nóng, cũng là luyện binh, càng là một loại khó được trò chơi. Nghịch nước là đại đa số người trời sinh yêu thích, riêng là đối choai choai hài tử tới nói. Tôn Sách vừa mới ra doanh, liền thấy Tôn Thượng Hương tại một đám nữ vệ tiền hô hậu ủng phía dưới chạy tới. Líu ríu giống một đám nhỏ chim, các nàng hất lên Vũ Lâm vệ mang tính tiêu chí áo khoác. Lại chỉ riêng hai cái chân nha, chạy ở giữa, áo khoác nhấp nháy, lộ ra một chút hỏa hồng, giống một đoàn ẩn tàng hỏa diễm. Tôn Sách rất kỳ quái, để Lục Nghị đi đem Tôn Thượng Hương kêu đến. Tôn Sách Hương giơ tay, Vũ Lâm vệ nhóm lập tức dừng bước, cấp tốc bày trận, chỉ chớp mắt không gian, thì lấy 20 người làm một hàng, trước sau 5 hàng. Liệt kê thành chữ nhất ngang trận, một cái vóc người cao gầy nữ tử po sơ đến Tôn Thượng Hương trước mặt. Lớn tiếng nói cái gì? Tôn Sách nghe không rõ, nhưng hắn nghe ra nàng thanh âm. Đây không phải là... Tôn Sách ngạc nhiên, Tạ Nghiễm Long cười hắc hắc, tướng quân, ngươi không có đoán sai. Đó là Diêm Ngạn Minh mới nhập môn thê tử Hàn Thiếu Anh. Chậc chậc chậc. Cái này Tây Lương nữ tử cũng là lợi hại, cùng tam tướng quân là tuyệt phối. Nhìn thấy một mặt tiện dạng Tạ Nghiễm Long, Tôn Sách rất im lặng. Lúc này, Tôn Thượng Hương cùng Lục Nghị cùng đi tới. Vừa đi vừa cùng Lục Nghị nói thầm lấy cái gì. Lục Nghị không biết là phơi còn là làm sao. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Đi đến Tôn Sách trước mặt. Tôn Thượng Hương chắp tay một cái, được một cái lễ, rất giống có chuyện như vậy, cũng là chắp tay thời điểm áo khoác tách ra, bên trong y phục để Tôn Sách hít một hơi lãnh khí. Một thân hỏa hồng nước dựa vào, chỉ là đầu vai cùng bên hông nhiều mịn trang sức, biến thành một kiện tiểu hoa váy, phía trên che ở ngực, phía dưới che háng, nhưng phía trên hai cái cánh tay. Phía dưới hai cái đùi, trung gian eo nhỏ nhắn có thể toàn lộ ở bên ngoài. Trắng bóng rất mắt sáng, cũng rất đẹp mắt. Đây là, cái gì? Tôn Sách không biết nên nói thế nào. Đây là Đại Hán triều bikini sao? Trách không được Tạ Nghiễm Long một mặt tiện dạng. Cái kia hơn 100 Vũ Lâm nữ vệ có thể không hoàn toàn là Tôn Thượng Hương dạng này còn không có. Phát dục tiểu cô nương. Bên trong không thiếu 13-14 tuổi thiếu nữ, Hàn Thiếu Anh càng là đang tuổi lớn hoa, Tây Bắc người, ăn dê bỏ thịt lớn lên, không chỉ có dáng người cao gầy, đường cong cũng so Trung Nguyên nữ tử có lồi có lõm. Cái này, Tôn Thượng Hương nhấc lên vạt áo, cười hì hì nói, biển người xuống biển lúc xuyên nước dựa vào, Lan tỷ tỷ giúp chúng ta làm. Nàng quét mắt một vòng Tôn Sách cùng Tôn Sách sau lưng Nghĩa Tòng Doanh tướng sĩ, một mặt khinh thường, chúng ta tổng không có thể giống như các ngươi. Xuyên điều thật nghiêu côn liền xuống nước. Tôn Sách nhìn xem sau lưng từng cái hữu ý vô ý ưỡn ngực. Hóp bụng các tướng sĩ, không phản bác được, trong quân Hán tử, vốn là cũng không có gì tốt che lấp. Luyện binh thời điểm đều chỉ xuyên điều quần đùi, xuống nước bơi lội tổng không biết che phủ cực kỳ chặt chẽ. Chỉ là hắn không nhớ tới còn có Tôn Thượng Hương cùng nàng Vũ Lâm về. Càng không có nghĩ tới các nàng thế mà xuyên qua cái này Đại Hán hướng bikini. Biển người xuống biển lúc nước dựa vào. Quay đầu lại hỏi hỏi Mi Lan, nhìn nàng có hay không cá mập ra. Đi thôi, đi thôi. Tôn Sách khoát khoát tay, chú ý an toàn. Ai, được, đại huynh, người cái này cái bụng thật là dễ nhìn. Tôn Thượng Hương thân thủ sờ một chút Tôn Sách cơ bụng. Quay người chạy, nàng dương dương tay, Hàn Thiếu Anh hô một tiếng. Vũ Lâm vệ quay người, bắt đầu chạy bộ tiến lên, vượt qua Tôn Sách bọn người. Vui mừng hớn hở đi, chúng ta cái này cái bụng không xem được không? Tạ Nghiễm Long cùng Quách Viên lẫn nhau sờ lấy, cười ha ha, Tôn Sách không có để ý đến bọn họ. Hắn tám khối cơ bụng không phải vinh diệu, ngược lại thường xuyên bị chuyện cười. Trừ hắn ra, nơi này chỉ có Quách Võ gần giống như hắn. Người khác nhiều ít đều có chút bụng nạm. Hứa Chử, Điển Vi lại càng không cần phải nói. Eo thô đến không tưởng nổi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ công cành vụng về. Ngược lại, bọn họ đều là thân thủ mạnh mẽ dũng sĩ. Động thủ, bên hông điểm ấy mỡ không chỉ có không ảnh hưởng bọn họ nhanh nhẹn, còn có thể giảm sóc một bộ phận trùng kích lực. Dựa theo Hứa Chử thuyết pháp, eo thì cùng trục xe một dạng, không có điểm dầu không được, sức chịu đựng không tốt, đơn đấu còn tốt, nếu như là trên chiến trường hỗn chiến, trèo trống không quá lâu. Tướng quân, đi nhanh đi, Quách Viên thúc giục nói. Phơi ra một thân dầu, vẫn là tranh thủ thời gian xuống nước dễ chịu. Tôn Sách nhìn Quách Viên liếc một chút, biết hắn không có ấn cái gì hảo tâm. Bất quá cái này cũng bình thường, đừng nói những thứ này thô hán, thì liền hắn đều có chút hiếu kỳ Vũ Lâm vệ các cô nương trong nước hội là dạng gì. Tiểu Kiều như vậy ưa thích khiêu vũ, nàng hội trong nước nhảy sao? Đi thôi, Tôn Sách tâm lý ngứa. Mang theo mọi người đi tới bờ nước, lại không thấy được Vũ Lâm vệ cái bóng, lại hướng nơi xa xem xét, lúc này mới phát hiện nơi xa đứng thẳng Vũ Lâm vệ chiến kỳ. Trên mặt nước ngừng lại mấy chiếc thuyền, lôi kéo màn trướng bên trong bọt nước văng khắp nơi, ẩn ẩn có tiếng cười, lại cái gì cũng không nhìn thấy, trên bờ cũng đứng thẳng màn, chỉ có một cái cửa vào. Có mấy tên nữ vệ tay cầm trường mâu đứng gác. Y, Tạ Nghiễm Long cùng Quách Viên chăm miệng một lời phát ra thở dài. Tôn Sách âm thầm bật cười. Dẫm lên bậc thang đá xanh xuống nước. Ngồi trước ở trong nước thích ứng một chút. Để phòng chuột rút. Buổi sáng luyện binh. Buổi chiều bơi lội. Buổi tối giảng võ. Là hắn gần nhất một đoạn thời gian thường ngày. Bơi lội với hắn mà nói đã là luyện binh. Lại là tập thể dục, là một tên người xuyên Việt, hắn đối bơi lội tập thể dục giá trị lại quá là rõ ràng. Đi qua mấy tháng luyện tập, hắn đã có thể một hơi bơi lên 3-500 bước. Mỗi ngày ít nhất phải du 5-6 dặm, hắn còn có một cái kế hoạch, mượn cơ hội này phổ biến bơi mùa đông, chí ít bên cạnh hắn những người này muốn toàn bộ tham gia. Bơi mùa đông một mặt là tuyệt hảo phương thức rèn luyện. Một phương diện khác cũng là đối ý chí ma luyện. Hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu, thể xác tinh thần tương ứng. Cái này là cao thủ phải qua đường. Hoạt động xong, xuống nước, Tôn Sách duỗi người ra. Hướng hồ trung tâm bơi đi. Quách Võ, Trần Vũ theo sát về sau. Hai người này đều tại bờ Trường Giang lớn lên. Từ nhỏ ở trên sông nghịch nước, kỹ năng bơi rất tốt, bơi lội lúc, bọn họ kiêm nhiệm Tôn Sách nhân viên cứu sinh, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Tạ Nghiễm Long, Quách Viên bọn người thì bốn phía tản ra, hình thành cảnh giới vòng, đại chiến thời khắc, thích khách thịnh hành, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Tôn Sách bơi ra hơn 500 bước, phía trước đến một chiếc thuyền nhỏ. Chu Thái đứng ở đầu thuyền, lớn tiếng nói, tướng quân, tế tửu cho mời, nghe nói là Quách gia tìm hắn. Tôn Sách không dám trễ nãi, lên thuyền, chạy tới xây trong hồ thủy tạ trung ương, Quách gia theo án mà ngồi, xóa ra đầu, mở lấy vạt áo, lộ ra trắng bóng thịt cùng bụng nhỏ nạm, hắn tay trái cầm một chén nước hoa quả. Tay phải cầm bút, tại quân mưu nhóm đưa qua văn thư phía trên ký tên. Nghe đến tiếng bước chân, Hắn để bút xuống, phất phất tay, Trương Thừa hiểu ý, cài đóng phòng kế cửa. Làm sao? Tôn Sách ở ngoài cửa đứng vững, tiếp nhận Bồi Bàn đưa tới khăn vải, lau sạch trên thân giọt nước, đi vào Quách Gia trước mặt, ngồi trên mặt đất. Tình báo mới nhất, Tào Tháo phái Ngô Ý nhập Hán Trung, đuổi đi Đinh Trùng. Quách Gia cầm lấy một phần văn thư, đưa cho Tôn Sách, xem ra Tào Tháo coi như không tự mình ra tay, cũng muốn để Ngô Ý làm dáng một chút, xuất binh Tương Dương. Còn có, Quách Gia lại cầm lấy một phần văn thư, triều đình ủy nhiệm Trương Tắc vì U Châu thứ sử. Trước tiên, ra đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN